Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 51, diễn viên trời sinh. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Không thoải mái. Giang Trục Thủy cúi đầu hỏi. Không có, tôi chỉ là không quen. San San ôm cái trán. Cô thật choáng váng. Không sao, rất nhanh sẽ quen thôi. Hắn nắm tay cô, đi tới trước bàn ăn. Lấy hai ly rượu, một ly đưa tới trong tay cô. Chỉ giả dạng thôi, không cần uống. Cô vốn cũng không muốn uống. Vừa vặn, liền bưng đi, nhìn ra được Giang Trục Thủy không chỉ có tài biện luận. Lại là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trong chốc lát cùng mọi người tán gẫu vài câu. Trong chốc lát cùng mọi người hàn huyên nói chuyện. Đồng thời Giang Trục Thủy giới thiệu Tiết San San cho mọi người. Lúc hắn nói, đây là bạn gái của tôi, cũng không chớp mắt. Thật sự là cao thủ nói dối trời sinh. Câu này có nghĩa là phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động có kết quả. Ý nói anh GTT này có tài ăn nói, nên việc của anh thuận lợi. Lady nghĩ vậy, bỗng nhiên phát hiện hắn cùng với Luật Hạo Thiên cũng giống nhau. Hơn nữa ngay tại những nơi này, đều ôn nhu nhò nhã như vậy. Phong độ đều có, bất đồng duy nhất là ánh mắt của họ. Luật Hạo Thiên ánh mắt rất sâu, nhìn không biết anh suy nghĩ điều gì. Giang Trục Thủy ánh mắt cũng là lạnh nhạt bình thản, nhìn không thấy biên giới. Em suy nghĩ gì vậy? Giang Trục Thủy tay ở trước mặt cô quơ quơ. Sau đó chỉ vào cách đó không xa vài cái có đám nữ sinh vây quanh. Người đứng ở giữa mặc áo màu vàng là con gái của Nghiêm gia. Nghiêm Thanh Du, thấy không, hiện tại em qua đi, đến gần với bọn họ. Tiết San San sửng sốt một chút, mặt đỏ nói, tôi không, không cái gì, cô cắn môi, thẹn thùng nói, tôi không biết nên nói chuyện gì với tiểu thư như họ. Đây là sự thật, cô cho tới bây giờ đều không tiểu thư nhà giàu tiếp xúc qua. Trừ bỏ Lâm Tư Tư kia, nhưng sau khi biết được bộ mặt của Lâm Đại Tiểu Thư, cô đối với người gọi Thiên Kim Tiểu Thư đều thực thất vọng. Thả lỏng đi, đừng khẩn trương như vậy, giống như bình thường nói chuyện phiếm với nhau. Hắn ôn hòa vỗ vỗ bả vai của cô. Được rồi, anh đi cùng em, hắn nắm tay cô đi qua. Đối cùng Nghiêm Thanh Du nói chuyện, Nghiêm Tiểu Thư, cô hôm nay rất được, cảm ơn, người con gái cười yếu ớt nói. Giang luật sư, như thế nào hôm nay dẫn theo bạn gái đến đây? Đúng vậy, hắn dẫn Tiết San San đến trước mặt mọi người. Đây là bạn gái tôi. Cô ấy tên San San. San San vội hỏi, chào Nghiêm Tiểu Thư, rất vui khi quen biết cô. Nhĩ hảo, Nghiêm Thanh Du ôn nhu cười. Rất tiểu thư khuê các bộ dáng. Nghiêm Tiểu Thư, tôi đi qua bên kia trong chốc lát. Bạn gái tôi lá gan hơi nhỏ. Nghiêm Tiểu Thư có thể thay tôi chiều anh yên tâm đi, yên tâm tốt lắm. Giang Trục Thủy hướng San San nhìn. Ý tứ nói còn lại liền giao cho cô. San San cảm thấy chật vật. Nhìn Giang Trục Thủy rời đi. Cô như nhớ lại lúc hồi nhỏ. Bị cha mẹ vứt bỏ ở trong cô nhi viện. Chung quanh đều là lạ lẫm. Người xa lạ, cô sợ hãi. San San, cô thật sự nhát gan a. Nghiêm Thanh Du cười nói. Đừng quá khẩn trương, bất quá chỉ là bữa tiệc mà thôi. Đến đây, đến bên này ngồi một chút. Dứt lời cô dẫn Tiết San San đi vào một cái bàn tròn nhỏ. San San nhớ tới sứ mệnh chính mình, vì thế kiên trì nói. Nghiêm Tiểu Thư, cảm ơn cô chiếu cố tôi. Bằng không tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Cô khách khí rồi, gọi tôi Thanh Du là được. Cô cười nói. Kỳ thật tôi cũng không thích những nơi thế này. Tôi cũng giống cô, thấy nhiều người, cũng rất sợ hãi. San San ngạc nhiên nói. Vậy sao cô hiện tại không sợ? Đúng vậy, bởi vì có một người nói với tôi. Chỉ cần đem chính mình tưởng tượng thành công chúa, mà những người khác tất cả đều là nô bộc của mình. Như vậy sẽ không sợ hãi nữa. Ha ha, cô cũng thử xem, thực đúng a. Nhìn Nghiêm Thanh Du tươi cười ngọt ngào. San San cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này chính là tinh thần A Quy. Sao, lời này ai nói, cô nhịn không được hỏi. Nghiêm Thanh Du trên mặt hơi hơi đỏ lên. Người kia, cô nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước. San San cũng theo ánh mắt của cô nhìn lại, nhịn không được cả người run lên, lập tức cúi đầu, ác ma kia quả nhiên đến đây, còn cùng Lâm Tư Tư tay trong tay. Hắn mang mặt nạ mỉm cười, thong dong tự nhiên, trên mặt tuấn mỹ nhìn không ra nửa phần cầm thú. Thật sự là diễn viên trời sinh, cô cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Quay đầu vừa thấy Nghiêm Thanh Du, chỉ thấy cô ánh mắt như nước, mang theo vài phần u oán. Si ngốc nhìn phía trước, San San giống như hiểu được cái gì. Người kia của cô, chính là Luật Hạo Thiên. Nguyên lai, cô ta cũng thích tên cầm thú kia. Aqui, Aqui là viết tắt của Adversity Quotient, chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh. Bất hạnh, lao đao gọi tắt là chỉ số vượt khó. Nhà tâm lý học Paul G. Stowe, Mỹ, tác giả của Aqui, đã cho phát hành tác phẩm Adversity Quotient trên mạng Amazon.com vào tháng 5, 1999. Tác phẩm đó ngay lập tức làm nức lòng giới tâm lý học và cả những nhà doanh nghiệp tầm cỡ. Cách chương.